chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cóp. Chương 4, tiên sinh 419 có cánh. Góc truyện audio.com. Biện Bối Bối ngồi ở ghế sofa, một tên nâng ly La Phai lên uống, không để ý đến bất kỳ ai, lông mi dài cong vút, ánh mắt lộ ra vẻ mê hoặc, tóc dài đến thắt lưng tựa vào sofa, có một vài sợi rơi xuống vùng ngực tuyết trắng được lộ ra bởi bộ váy cổ đồ. Theo hơi thở của cô, phập phồng, thật là một tư thế mê hoặc. Long Thủy Tinh nhìn qua Biện Bối Bối, đáy mắt hiện lên đố kỵ, Long Tam mang nữ nhân như vậy tới yến tiệc sinh. Nhật của cô chắc chắn là muốn làm cô ta nổi bật hơn cô. Trong lòng lại, nổi lên ghen tị, đi về phía Long Điện, con chuột con đào thành đồng, có nhiều mẹ, sẽ trở thành dạng nữ nhi gì, cô cũng giống như mẹ của cô, chỉ có thể trở thành tiểu tam nhi mà thôi. Cái chữ, tiểu, được nói ra ở đây, thật, kinh người, chỉ là nói bóng nói gió, nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người đều biết ý tứ gì trong câu nói đó. Nghĩ đến thân thế của Long Liêu Ly, đám người bên cạnh Long Thủy Tinh ầm ầm cười to. Cô, Bối Bối đặt thật mạnh ly rượu lên trên bàn, cô vươn tay ngăn cản Sắc Nha đang muốn nhảy dựng lên, sờ sờ bàn tay Long Điện. Bối Bối chớp mắt nhìn quanh, môi đỏ mọng nhếch lên, nhìn thấy vô số những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn cô, nhẹ. Nhàng cười rộ lên, tiếng cười kia đi thẳng vào lòng người. Đáy lòng của nam nhân như một con mèo đang chịu khuất phục, tâm tình của nữ nhân giống như khí thế đang hăng say bị tạt một gáo nước lạnh. Sắc Nha lui về phía sau nửa bước, trong lòng kêu than, xong rồi, A Biến nổi giận rồi. Ngày tận thế đã đến rồi, Long Điện run tay lấy sên lô răng, phải bật lửa vài lần mới châm được, hít sâu mấy ngụm. Lúc này ở sân nhảy truyền đến một bài hát của Britney, Bối Bối ngừng cười. Đem túi sách giao cho Sắc Nha, đồ dùng của tớ tất cả đều ở đây, tớ sẽ không chạy xa đâu. Sắc Nha tiếp nhận, lại lui về phía sau nửa bước nữa, trong lòng càng kêu gào thảm, thay đổi bất thường. Ngăn cản không được, một tay đem chìa khóa xe ở trên bàn đưa cho Long Điện. Nếu tớ có uống quá nhiều, cậu phải dẫn tớ chạy trốn. Long Điện tiếp nhận không tiếng động, lúc này là thời điểm nguy hiểm nhất của Bối Bối, cô cũng không dám chọc cô ấy. Hiền, chọc vào rồi chết không toàn thây. Hắc hắc, à, đâu có, vẫn còn thây mà, chỉ là hem còn quần áo thôi. Bàn giao xong tất cả mọi việc, Bối Bối, đứng thẳng lưng, hất mái tóc dài về phía sau, lấy tay xé chiếc váy dài. Trên người thành váy ngắn đến bắp đùi. Sau đó đi đến trước mặt Long Thủy Tinh, ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt đang khiếp sợ của cô ta. Long nhị tiểu thư, để cho dạng nữ nhân giống tiểu tam nhi là tôi, vì bữa tiệc sinh nhật của Long nhị tiểu thư mà trình diễn một điệu nhảy. Đi, nói xong, chân cô hướng tới chiếc ghế, dựa đá một phát đem ghế dựa kia đẩy vào sàn nhảy, thiếu chút nữa va vào một nam nhân đang cuồng nhảy bên trong đó. Hiền, ba tỷ, xém nữa thì muội tự chủ trương đổi thành. Nhảy nhót điên cuồng, GT, chứng kiến Bối Bối một thân váy đen bó, sát quanh hông, chân dài, trắng như tuyết, đẩy mạnh tốc độ nhanh chóng. Tiến vào sàn nhảy, nam nhân kia đang định ngẩng đầu chửi má nó thì miệng đã tạo thành một hình chữ O, Bối Bối không nhìn thấy những ánh mắt ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ của người khác, cô chỉ có thể ý thức được. Chính mình có lẽ đã uống rất nhiều, cả người nóng lên. Cô phải giáo huấn Long Thủy Tinh một lần, dám nói như vậy với bằng hữu của cô. Long Điện sinh ra đã là tiểu tam nhi, đó là do cô ấy sai sao? Đó là cô ấy có thể lựa chọn sao? Góc truyện audio.com. Chấm, cô phải cho Long Thủy Tinh biết hôm nay ai mới là người nổi bật, làm cho cô ta biết cái gì kêu là tiểu tam nhi. Bối Bối nhẹ nhàng xoay người ngồi xuống, ghế, vòng eo mềm mại, đưa tay trượt từ cổ xuống ngực, chân dài đặt trên ghế, bày ra một tư thế cực kỳ mê người. Hiền, máu mũi chảy thành dòng, tỷ, mau gọi cấp cứu, muội cần truyền máu. GT, Bối Bối xoay người, xoay hông, ngón tay, lướt xuống đôi chân dài, vuốt cặp đùi tuyết trắng của chính mình cuộn lên mép váy, làm cho mọi người có thể nhìn thấy thấp thoáng nội y bên trong, lắc lắc thân thể, bày ra đường cong hình chữ S, Bối Bối đứng lên, ánh mắt lộ ra một mảnh phong tình, sau đó bắt đầu những bước nhảy, kim kim mo, kim mo, kim kim mo, kim kim mo, tiết tấu dồn dập từng điệu nhạc đi sâu. Vào tận trái tim của mỗi người ở đây, trong lòng những người đàn ông đều đang lặp lại những giai điệu bài hát và hình ảnh của Bối Bối, còn ở trong mỗi một người phụ nữ lại chính là ghen tuông đến nghẹt thở. Những người nam nhân đứng bên cạnh Long Thủy Tinh đều chảy nước miếng, nhìn không chuyển mắt, làm cho cô ta tức giận đến mức phải dậm chân, nhưng là cũng không có ai để ý đến cô ta. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào sàn nhảy, nơi có nữ thần gợi cảm Bối Bối, Long Điện nhíu mày, Bối Bối uống nhiều rồi. Nhìn xem, sau khi cô ấy uống rượu, cô ấy sẽ không biết được bản thân đang làm cái gì. Người bạn này của cô, bình thường là một nữ tử ngoan ngoãn, nhưng sau khi uống say, mặc dù có thể nhận thức được mọi thứ, nhưng là tính cách đại biến. Sau khi Bối Bối uống say, ngay cả chính cô ấy cũng không biết mình đã làm cái gì, tỉnh lại đã hoàn toàn quên sạch. Giống như sự kiện lần trước tập kích học đệ, sau khi tỉnh lại, Bối Bối chỉ nhớ rõ thời điểm cô ấy đi ra khỏi toilet, còn sau đó xảy ra cái gì cũng không nhớ rõ. Ngay cả học đệ kia trông như thế nào, Bối Bối đều không thể nhớ lại được. Cho nên, biển Bối Bối được đặt biệt danh là A Biến, sau khi uống rượu vào, liền biến thành con người khác. Sắc Nha mở to mắt nhìn chằm chằm, chảy nước miếng nói. Long Điện, tớ đang tưởng tượng mình biến thành cái ghế dựa kia. Tiếng lòng của mọi người, chấm chấm, Bối Bối đang nhảy múa, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía gần cửa quầy bar, nơi này có một bóng lưng rất hấp dẫn. Cô nhìn thấy sau lưng người này dường như có một đôi cánh, là loại cánh to dài của thiên sứ, nhưng lại là màu đen. Bối Bối chỉ cười, cảm thấy chính mình đã uống quá say rồi, không phải trong tiểu thuyết, làm sao có thể như vậy được. Nhưng là xoay người mấy lần, đôi cánh, màu đen kia vẫn như ở trước mắt cô, trong lòng có một cảm giác rất khó hiểu, làm cho cô cảm thấy rất ngứa ngáy. Bản nhạc kết thúc, bắt đầu chuyển sang một bản nhạc mới, Bối Bối dừng lại, trước mặt có biết bao nhiêu người đứng đó, nhưng trong mắt của cô chỉ ánh lên một tia kích động, dường như đang muốn vẫy gọi đôi cánh màu đen kia mà thôi. Có nên đến gần để xem hay không? Bên tai là những tiếng ồn ào, ầm ĩ, Bối Bối không sợ chết, nhấc chân hướng quầy bar chạy đến, càng đến gần càng cảm thấy không khí ở bên người giống như trong lành hơn. Bối Bối nghiêng đầu đánh giá bóng dáng, tản ra lãnh khí kia, cảm thấy có chút sợ sệt, khó trách ở xung quanh. Người này là một bầu không khí u ám, không hề thấy có nhân khí, tất cả đều là do người này tạo thành. Góc truyện audio.com, cô quyết định đưa tay chạm vào đôi cánh, uống một hơi cạn sạch ly nước ở quầy bar, vừa đưa tay chạm vào đôi cánh kia còn chưa kịp cảm nhận lông vũ, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một ánh sáng trắng chợt lóe. Long Điện, Long Điện. Long Lưu Ly đang cúi đầu châm thuốc lá, bị một trận lay động, trên mặt Sắc Nha xuất hiện biểu tình quái dị, một tay chỉ ra cửa. Chỉ thấy một nam nhân mặc đồ đen ôm Bối Bối, hướng cửa đi đến, cô đang ở trong vòng tay của người đó. Trong lòng Long Điện kinh sợ, nhảy dựng lên, túm lấy Sắc Nha liền đuổi theo hai người bọn họ. Lại tiếc là cách một cái sân nhảy, trong sân nhảy lại có rất nhiều người. Đến lúc các cô đuổi theo ra đến cửa, một chiếc xe màu đen cũng vừa lúc từ hoa viên đi ra. Tất cả chỗ này đều là của tôi, anh không chạy xa được đâu. Sắc Nha vung túi sách, nếu cậu không có uống nhiều như vậy, tớ đã kịp mang cậu chạy trốn. Long Điện gõ tay lái, hai người chăm miệng một lời cùng kêu lên, cậu có biết không, chúng tớ lo lắng cho cậu đến phát điên rồi. Long Điện nhìn Bối Bối, trong lòng thực, áy náy, dù sao cũng là do cô đưa Bối Bối đến bởi tiệc, cũng là vì cô ra mặt mà cô ấy mới có thể. Bối Bối nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Long Điện, cười cười từ sau lưng bám lấy bả vai của cô ấy. Long Điện, không có việc gì đâu, tớ chẳng nhớ gì cả. Người ta nhưng là từ Thánh Điển đi ra Nga, chưa có ăn gì, mệt, ha ha. Long Điện liếc nhìn Bối Bối, tay lái vừa chuyển, nói. Trước tiên đi đổi quần áo đi, sau đó chúng ta đi ăn buffet ở Shangri-La. Hai người cùng nhau hoan hô, Bối Bối nghĩ nghĩ nói. Sau khi ăn xong, chúng ta đến ca hát đi. Sắc Nha hoan hô, chúc mừng Bối Bối phá thân. Bối Bối Di Ông, cậu có cần phải chạm vào nỗi đau của tớ không? Sắc Nha cách chương.